Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 82, phát đại tài, quá tài mà về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông 250.000 lượng, một lượng cũng không được ít hơn, mà dùng toàn bộ hoàng kim giao dịch. Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói, Vương Bách Vạn vẫn như cũ hít vào một ngụm khí lạnh, cái giá tiền này xác thực quá cao. Nhưng, gã đã từng ra giá với Ninh An Hầu là 280.000. Đương nhiên, gã thấy bức tranh ngưu nhất thiên hạ cũng không đáng 200.000 lượng. Cái đồ chơi này không thể ăn, lại không thể dùng. Thế nhưng người gã muốn nịnh bợ, hết lần này tới lần khác yêu quý bức họa này không gì sánh được. Mà người gã muốn nịnh bợ, vừa vặn có thể nắm giữ mệnh mạch việc buôn bán của gã. Nếu như có thể mở ra thị trường Đại Hạ Đế Quốc vậy hàng năm kiếm lời bạc đều hơn 100.000 lượng. Mặc dù những năm gần đây, Đại Doanh Đế Quốc và Nam Chu Đế Quốc quật khởi, nhưng Đại Hạ Đế Quốc vẫn như cũ là thiên triều thượng quốc, nơi đó người mặc tơ lụa nhiều nhất. Phương Bắc nuôi tằm không tốt, tơ tằm phương Nam lại rất tốt, hết lần này tới lần khác tơ lụa Vương Bách Vạn gã rất khó bán được tại Đại Hạ Đế Quốc. Có bức thượng kinh Trung Nguyên đồ, này, thị trường tơ lụa Đại Hạ Đế Quốc xem như mở ra một nửa. Vương Bách Vạn liếc qua A Ngốc sau lưng Vân Trung Hạc, đây là một cao thủ á. Vương Bách Vạn không phải là không nghĩ tới giết người đoạt tranh, nhưng rất nhanh dập tắt ý nghĩ này, bởi vì Ninh An Hầu từng nói, Sở Lưu Hương này được y bảo kê. Nếu như Sở Lưu Hương không còn sống trở về, vậy có người đi báo Ninh An Hầu, đối với Vương Bách Vạn gã là một đại hỏa. 250.000 lượng bạc mặc dù nhiều, nhưng vì thế mà để gia tộc mạo hiểm, không đáng. Giá 250.000 lượng thì được dùng hoàng kim giao dịch cũng không vấn đề, nhưng chúng ta muốn kiểm tra bức tranh một út để phòng vạn nhất. Vương Bách Vạn nói, Vân Trung Hạc đặt bức tranh ở trên bàn dài nói, mời, Lý Tiên Sinh cùng kiểm tra một chút bức họa này. Vương Bách Vạn nói, một người trung niên thư sinh lập tức đi ra, y chính là một cao thủ thư họa. Sau đó, hai người Vương Bách Vạn và Lý Tiên Sinh cầm đèn lưu ly kiểm tra từng tấc bức thượng kinh Trung Nguyên đồ này. Thời khắc khảo nghiệm kỹ nghệ Đờ Vanh Si đã đến, trong lòng mặc dù tuyệt đối nắm chắc nhưng lúc này Vân Trung Hạc vẫn có chút khẩn trương. Cái này dù sao cũng là đồ dòm, Vương Bách Vạn và Lý Tiên Sinh kiểm tra vô cùng cẩn thận. Nhưng Vân Trung Hạc vẫn là quá lo lắng, bởi vì hai người kiểm tra một chút liền triệt để thay đổi, biến thành giám thưởng, sau đó biến thành cúng bái. Trời ạ, quả thực là kiệt tác bất hủ à, trước đó thấy tại Ninh An Hầu phủ nhiều lần, nhưng thấy không đủ rõ ràng, bây giờ thấy rõ, tranh này nhân gian nào gặp mấy lần gặp chứ. Lão gia, ngài nhìn xem nơi này, có phát hiện gì không? Bỗng nhiên Lý Tiên Sinh cả kinh nói, Vương Bách Vạn lập tức xích lại gần xem xét, nói. Đây chính là một cô gái lầu xanh, hình dáng rất đẹp nhưng cũng không quá đặc thù. Lý Tiên Sinh nói, ngài nhìn tướng mạo nàng, nhìn rất giống hoàng tử thứ bảy bên cạnh Hạ Nguyên đế. Vương Bách Vạn xích lại gần xem xét, phát hiện nữ tử thanh lâu này rất giống hoàng tử thứ bảy bên cạnh hoàng đế. Mà không phải chỉ hơi giống, mà là rất giống, mặt mày này, khóe miệng này. Thật giống như lời đồn, năm đó hoàng tử thứ bảy đăng cơ kế vị, quả nhiên năm đó không phải lệ quý phi thân sinh, mà là gái lầu xanh sinh ra. Lý Tiên Sinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài nhìn kỹ ánh mắt cô gái lầu xanh này, mặc dù cách mấy dặm nhưng ánh mắt nàng lại nhìn về phía hoàng thành. Vương Bách Vạn xem xét quả là thế. Trời ạ, quá thần đi, vậy mà trong bức họa này thấy được chân tướng lịch sử. Ngài nhìn xem, trong bức họa này có 2.000 người, mỗi người đều sinh động như thật, thậm chí ngay cả ánh mắt đều tinh diệu như vậy. Ngài nhìn ánh mắt cô gái lầu xanh này, cỗ chờ đợi này, cỗ ai oán này. Trời ạ, thần tác à, hai mắt Lý Tiên Sinh rưng rưng, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất ngắm nghía. Vương Bách Vạn nói, vậy đây đúng là chính phẩm, lão gia nói cẩn thận, Lý Tiên Sinh cả giận nói, ngài sao có thể khinh nhường tác phẩm họa thánh thần, đồ dòm, thật sự là quá buồn cười, dạng thần tác này, sao lại đồ dòm. Mấy trăm năm, có bao nhiêu họa sĩ truyền kỳ muốn bắt chước bức họa này, dùng thời gian mấy năm, mệt mỏi thổ huyết cũng bắt chước không giống, ngài bây giờ lại nói hai chữ đồ dòm. Vương Bách Vạn cũng có năng lực giám thưởng, mà trước đó nhìn bức họa này cũng không phải một hai lần, lập tức ngượng ngùng nói. Tiên sinh chớ giận, là miệng ta không tốt. Tiếp theo, hai người tiếp tục giám thưởng bức họa này, cơ hồ trầm mê trong đó. Bởi vì càng giám thưởng, càng phát hiện trong bức họa này càng nhiều bí mật có thể khảo chứng ra chân tướng lịch sử cũng càng nhiều. Bức họa này quá thần kỳ, mỗi một lần nhìn đều có thu hoạch không giống nhau. Lúc này, hai người đã sớm ném chuyện phân biệt thật giả lên 9 tầng mây rồi. Đồ dòm, thật sự là thiên đại trò đùa, loại thần tác cấp bậc này, sao lại đồ dòm, cuối cùng Vân Trung Hạc thực sự nhịn không được nói. Hai vị các ngươi đã phân biệt một canh giờ rồi. thật có lỗi, thật có lỗi. Vương Bách Vạn nói, chúng ta không phải phân biệt, là giám thưởng, là giám thưởng. Vân Trung Hạc nói, vậy có phải đã có kết quả chưa, đây có phải chính phẩm không? Vương Bách Vạn nói, tiên sinh nói giỡn, sao lại đồ dòm chứ? Vân Trung Hạc nói, 250.000 lượng, có vấn đề không? Vương Bách Vạn nói, không có vấn đề, không có vấn đề, ta lập tức đi lấy hoàng kim ngay. Bất quá Sở tiên sinh, đây chính là hơn 1.000 cân hoàng kim, cần ta phái người hỗ trợ chuyển đến trong phủ không? Vân Trung Hạc nói, không cần, ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Vương Bách Vạn nói, mời nói. Vân Trung Hạc nói, chuyện ta bán tranh này, còn xin ngài giữ bí mật. Vương Bách Vạn nhẹ nhàng cười nói, đây là tất nhiên, kỳ thật căn bản không cần Vân Trung Hạc nói, Vương Bách Vạn cũng nhất định sẽ bảo mật, bức họa này là gã dùng để hối lộ người, từ đầu tới đuôi đều phải giữ bí mật. Hơn nửa canh giờ sau, hai người, một tay giao tiền, một tay giao tranh. Vân Trung Hạc mang tới mười mấy người, cõng hơn 1.000 cân hoàng kim, chia thành tốp nhỏ, biến mất trong màn đêm. Khoản tiền thứ nhất tới tay. Mấy ngày tiếp theo, Vân Trung Hạc hoặc là đang bán tranh, hoặc là đi trên đường bán tranh. Dấu chân của hắn trải rộng trong vài trăm dặm Kim Châu. Ngay từ đầu hắn còn thoáng có chút lo lắng bị phát hiện đồ dòm, nhưng đúng là buồn lo vô cớ. Căn bản không có người hoài nghi, bởi vì tất cả mọi người tận mắt chứng kiến, Ninh An Hầu tặng bức họa này cho Vân Trung Hạc. Sở Lưu Hương, hơn nữa còn mở ra cho tất cả mọi người ngắm nghía. Mấu chốt là số 23 đơn vị carbon vanh si quá ngưu bức. Vẽ ra đồ dòm so với chính phẩm còn muốn ngưu bức sinh động hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người này cẩn thận giám thưởng, phát hiện trong bức họa kia tiết lộ nhiều chân tướng lịch sử kinh người, đã sớm kinh động như gặp thiên nhân, nào còn nửa điểm hoài nghi chứ. Mà Vân Trung Hạc chỉ bán ở trong Kim Châu thành 3 bức, còn lại 5 bức bán ra chung quanh. Bởi vì có một ít siêu cấp phú hào, danh lưu hào môn không ở trong thành. Những người này sau khi mua tranh, nhao nhao ngậm miệng không nói, âm thầm giấu kín. Thứ nhất là sợ bị Ninh An Hầu đòi trở về, đương nhiên Ninh An Hầu chưa chắc sẽ làm ra chuyện thế này, nhưng Thế tử Hầu phủ tuyệt đối làm được, hoàn khố kia không biết xấu hổ là gì. Thứ hai, bọn họ muốn dùng bức họa này để hối lộ, càng thêm muốn giữ bí mật. Cứ như vậy, vẻn vẹn 4 ngày, 8 bức đồ dòm trong tay Vân Trung Hạc bán đi toàn bộ. Bán cao nhất được 250.000 lượng, thấp nhất bán 13 vạn lượng, tổng cộng được 1,3 triệu. 1,3 triệu, lúc ấy Vân Trung Hạc khoe khoang khoác lác nói trong vòng 25 ngày sẽ kiếm được 1 triệu lượng, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này mơ mộng hão huyền. Kết quả Vân Trung Hạc dòng dã kiếm được 1 triệu 300.000 lượng. Số tiền kia một khi cầm về Liệt Phong Thành, chỉ sợ con mắt các nàng cả kinh đến rơi xuống. Đương nhiên cũng có một chút phiền não nhỏ, bởi vì kiếm được tiền thực sự quá nhiều. Có ít người thực sự không bỏ ra nổi nhiều vàng như vậy, vẫn là dùng ngân phiếu thanh toán, đương nhiên đều là ngân phiếu tiểu ngạch, mỗi một tờ không cao hơn 50 lượng. May mắn những ngân phiếu này đều là các cửa hàng bạc thiên hạ lớn nhất hợp thành làm ra, các nơi thiên hạ cũng có thể đổi, không ký danh. Hoàng kim cũng có gần 7.000 cân, Vân Trung Hạc không thể không che giấu những hoàng kim này, sau đó để hơn 100 tên võ sĩ hắc huyết đường giấu trên thân, mang về Liệt Phong Thành. Hắn cần phải trở về. Một ngày này, 25 tháng 11, cách thời hạn Liệt Phong Thành trả khoản bồi thường, còn có 6 ngày. Chạy về Liệt Phong Thành còn kịp, dưới A Ngốc bảo vệ, Vân Trung Hạc cải trang cách ăn mặc rời Kim Châu, trở về vô chủ chi địa Liệt Phong Thành. Những kẻ ngu xuẩn liên minh chư hầu còn khẳng định Liệt Phong Thành gom góp không đủ số tiền này, đang nghĩ ngợi cướp đi 10.000 áo giáp và vũ khí quân đội tỉnh Trung Nguyệt. Chờ số tiền kia hung hăng nện ở trên mặt bọn họ, sẽ thoải mái bao nhiêu à, thật là khiến người ta chờ mong à, A Ngốc ngươi là nam hay là nữ vậy? A Ngốc ngươi vì sao từ trước tới giờ không mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ không biết nói chuyện sao? Ngươi tùy thời tùy chỗ đều bảo hộ chủ quân, nhưng ta hy vọng ngươi nên giữ một chút quy củ, tỉ như lúc chủ quân đi nhà xí tắm rửa, ngươi nhất định phải tránh xa, phía dưới cổ cũng không thể thấy nha. Phi, phi, phi, ta nói sai, chủ quân là tiên nữ, làm sao có thể đi nhà xí chứ? Đối với lời nói Vân Trung Hạc, A Ngốc không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất như người câm, hoặc điếc. Mà lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Vân Trung Hạc giật mình, hẳn là xảy ra chuyện rồi. Không có khả năng, chỉ thấy lỗ tai A Ngốc dựng thẳng lên, tay trực tiếp giữ trên chuôi kiếm, nhưng rất nhanh lại buông ra, lỗ tai cũng rũ xuống. Một lát sau, một con ngựa từ xa đến gần, trên lưng ngựa cưỡi một nam tử trẻ tuổi, đang phất tay về phía Vân Trung Hạc, đồng thời la lên. Vị huynh đài này, chờ ta một chút, Vân Trung Hà quay đầu nhìn lại, lần đầu tiên, nhìn lần thứ hai, sau đó hoàn toàn sợ ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì người thanh niên cưỡi ngựa này, theo một cách nào đó, cơ hồ giống Vân Trung Hạc hắn như đúc. Không phải giống như tên ăn mày hiện tại, mà là gương mặt giống Vân Trung Hạc, thân hình cũng vậy. Đây là cái quỷ gì vậy? Vân Trung Hạc ở thế giới này không phải cô nhi sao? Hắn không phải từ nhỏ đã được tên ăn mày nuôi lớn sao? Vì sao lại thành dạng này? Rốt cuộc người này là ai? Vì sao hình dáng giống Vân Trung Hạc như đúc vậy? Cách chương.